Tôi gật đầu. Chẳng ai tin đâu. Làm gì có chuyện cắt khúc người ta bằng cưa sắt. Chụp hình rồi phát tán khắp nơi. Hai gã đó chỉ cố dọa anh thôi, không, anh tin là có hình chụp đó. Chắc chắn hai tên ấy tin nhóm Bắc thật sự giết người bằng cách đấy. Nhưng ác vụ hình ảnh là giả mạo. Chỉ cần dùng hiệu ứng hình ảnh đặc biệt hoặc hóa trang là được. Tại sao phải thế chứ? Thì em vừa nói đó thôi. Để đọa mọi người. Liam và Ramon tưởng nhóm Bắc làm thế thật nên chúng không dám bén mảng đến đây. Nghe có vẻ hợp lý đấy chứ, nhưng bản thân anh có bao giờ nghĩ có chuyện đó không? Vẻ mặt chán ghét lúc nãy lại xuất hiện. Tất nhiên là không rồi, nhưng anh đã suy xét đến việc giao đời mình vào tay những kẻ có thể làm điều ác như thế. Một nhóm người sói tự cho mình quyền vào vai quan tòa và bồi thẩm đoàn để xét xử đồng loại. Tra tấn và giết hại những người sói khác. Nếu biết chuyện đó là thật, liệu anh có đến tìm họ, vờ như anh từng giết người và hy vọng họ sẽ nương tay vì anh chưa đến tuổi trưởng thành không? Hay anh chấp nhận những việc sai trái của họ? Nếu họ cho rằng anh không đáng sống, biết đâu họ đúng ư, tôi quả thực có chút châm chọc khi nói những lời ấy. Nhưng sau đó, mãi không thấy anh trả lời, tim tôi đập thình thịch, đe rét, anh ném giấy vào thùng rác. Không, anh chưa vội viết di chúc đâu, được chưa, anh không nên làm thế thì hơn, sẽ không đâu. Claude, Derek khẽ nói. Anh nói thật đấy. Anh không gặp họ đâu, khi chạm mắt nhìn nhau. Cơn hốt hoảng làm đầu tôi ong biến mất, nhường chỗ cho một cảm xúc khác. Tim vẫn đập mạnh nhưng cổ họng tôi lại khô đắng, vội nhìn lãng đi, tôi lý nhí, vậy thì tốt, anh lùi lại. Ta đi thôi, tôi gật đầu và rời quầy. Chương 36, khi tôi đưa áo khoác của mình cho Derek, anh mặc luôn lên người mà không hề phản đối, nó giúp che vết lốm đốm trên áo anh. Lúc chúng tôi ra khỏi nhà vệ sinh, người trong quán cà phê có nhìn thấy nhưng họ chỉ nhắc to rằng nhà vệ sinh là dành cho khách mua đồ uống mà thôi. Quán cà phê có dán quảng cáo khuyến mãi nhân dịp xuân sang trên bình giữ nhiệt trang trí tên quán. Nên Derek gọi một bình sô-cô-la nóng và hai ly giấy. Thêm 6 cái bánh tráng, chúng tôi có bữa tối mang theo ăn đường. Tuy nhiên bọn tôi không thể quay lại trạm xe buýt như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đã nhập bọn cùng Ramon, vẫn đang săn lùng chúng tôi. Nếu lúc trước có theo dõi thì hẳn chúng biết chúng tôi sẽ ra trạm xe và hiện giờ chúng đang đón lõng ở đó. Thế là tôi với Derek đi xuôi chiều gió hoặc len lỏi sau những tòa nhà cao tầng, sau đó đứng cách trạm nửa dãy nhà chờ xe buýt tới. Không thấy bóng dáng hai tên người sói đâu. May mà đây chỉ là trạm thường, không phải trạm cuối. Dù chúng có theo dấu chúng tôi vào cửa hàng hoa ban nãy, chưa chắc chúng đã đoán ra chúng tôi vào đó để mua vé xe, thế nhưng chỉ sau khi lên xe tróc lọt và xe từ từ chuyển bánh, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Khi uống đến ly sô-cô-la thứ hai, mắt tôi dần díp lại, em nên chợp mắt một chút, Derek khuyên, tôi cố nhịn để không há miệng ra ngáp. Chắc cũng không lâu đâu nhỉ. Khoảng 1 tiếng rưỡi nữa chăng, gần gấp đôi chừng đó. Xe đã có lộ trình định sẵn mà. Gì cơ, tuyến xe này đi vòng quanh mọi thị trấn nhỏ trước khi đến trạm cuối, anh giải thích, Derek lấy cái cốc rỗng trên tay tôi. Tôi cựa quậy, tìm tư thế thoải mái. Derek bèn cuộn tròn chiếc áo len tôi cởi ra khi nãy và đặt lên vai mình, dựa vào đây. Anh không cắn đâu. Tin vui đấy, Derek cười khẽ. Yên tâm đi, tôi tựa vào vai anh, vài tiếng nữa em sẽ được nằm giường đàng hoàng. Tin ấy còn vui hơn phải không? Có phải điều gì càng giản dị càng khiến ta ngạc nhiên như vậy chăng? Những khi nghĩ đến lời Derek vừa nói, tôi ngẩng phắt lên, nụ cười chợt tắt ngấm, thế lỡ chú Andrew không có nhà chứ gì? Hoặc chú ấy không cho hai người kia tá túc? Nếu vậy, mình sẽ tìm Simon rồi ném tiền vào một nhà nghỉ giá rẻ. Đêm nay thể nào mình cũng có giường. Anh hứa chắc thế, và cả nhà tắm nữa, Derek lại cười khẽ. Ừ. Cả nhà tắm nữa, tạ ơn Chúa. Tôi lại gác đầu lên chiếc gối làm bằng áo. Còn bây giờ anh đang mong chờ gì nhất, đồ ăn, tôi cười giòn. Chắc thế rồi. Một món gì nóng sốt. Em cũng đang thèm đây, với lại phải tắm một cái. Chà, anh nhất định phải đánh nhau vì tranh giành phòng tắm mất thôi. Nếu tên ban nãy đánh hơi thấy mùi thuốc nhuộm thì chắc tại trước đó em gội đầu không kỹ. Nghĩa là thứ thuốc nhuộm này kinh lắm đấy. Lại nói về chuyện đó. Chuyện màu tóc của em ấy. Anh không cố ý, em biết. Anh chỉ chọn màu nào khiến em khác hẳn. Và nó có tác dụng đấy, phải, nhưng trông không tự nhiên gì cả. ngay cả hai tên đó cũng phát hiện ra. Em cứ gội sạch đi, rồi mình sẽ mua thuốc nhuộm màu đỏ, đúng loại em thích, tôi nhắm mắt. Lúc sắp ngủ thiếp đi, tôi nghe Derek ngâm nga rất khẽ. Phải rất chú ý mới nghe được. Tôi bèn ngẩng đầu lên, xin lỗi, anh nói. Không hiểu sao giai điệu ngớ ngẩn này cứ vang mãi trong đầu anh. Anh chẳng biết tên bài hát là gì, tôi hát khẽ vài câu trong bài They Dumb Believer, đúng rồi, Derek ngạc nhiên. Sao em, tại em đấy. Hồi bé, mỗi khi thấy em khó ngủ, mẹ em lại hát bài đó. Đêm qua em có hát lại. Một ca khúc của nhóm Monkey, ban nhạc nam đầu tiên trên thế giới. Tôi liếc nhìn anh. Sao, nghe xong, anh thất vọng lắm phải không? Chí ít cũng không phải mình em vẫn còn hát bài ấy, tôi mỉm cười, lại tựa đầu vào vai Derek. Đắm mình trong tiếng ngâm nga khe khẽ của anh và ngủ thiếp đi, đến một trạm trong hành trình vòng quanh mọi thị trấn nhỏ của xe buýt, chúng tôi xuống xe. Khi nghe Simon bảo nhà chú Andrew ở ngoại ô thành phố New York, tôi tưởng đó là Hudson Valley hay Long Island. Nhưng xe buýt thả chúng tôi ở một thị trấn mà thoạt nghe tên tôi chỉ thấy lạ hoắc lạ hơ. Derek bảo nơi này cách thành phố gần 50 cây số và cách nhà chú Andrew chừng 1,5 cây, có lẽ bởi biết mình sắp đến đích, nên tưởng chừng chúng tôi đi nốt đoạn đường cuối cùng chỉ trong mấy phút. Derek và tôi vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa không ngớt. Một tuần trước, nếu có người bảo Derek cũng biết nói đùa và làm trò hề, tôi sẽ không tin đâu. Nhưng giờ anh đang thấy thoải mái, thậm chí là phấn chấn. Vì biết đích đến đang rất gần, sắp hai chúng tôi đang đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Đây không phải là miền thôn quê thuần nông. Trông giống một khu dân cư làm nghề nông hơn, nhà cửa xa trục đường chính, nép mình sau hàng rào, tường xây hoặc bờ dậu xanh tốt quanh năm. Thấy tôi nheo mắt nhìn, Derek chỉ rõ, em có thấy mấy cột đèn dùng khí đốt cổ lỗ sĩ ở cuối ngõ kia không? Đèn sáng kìa. Dấu hiệu tốt đấy, chúng tôi rẽ vào con ngõ. Giống đường cái phía ngoài, lối nhỏ này cũng chạy ngoằn ngoèo giữa hai hàng cây và cũng dài bằng đường chính. Cuối cùng, khi tôi với Derek đến ngã rẽ, một ngôi nhà xinh xắn mang phong cách thôn quê hiện ra. Đây là kiểu nhà bạn sẽ bắt gặp tại một thị trấn cổ kính của nước Anh với những bức tường đá, dây thường xuân xanh rờn và khu vườn nhỏ sẽ còn rực rỡ hơn trong một hoặc hai tháng tới. Nhưng ngay lúc này, phần đẹp nhất của ngôi nhà là cửa sổ trước đang sáng đèn, họ có ở nhà kìa. Tôi reo lên, trong nhà có người thì đúng hơn, Derek sửa lại, tôi vừa hớn hở tiến lên, anh đã cầm tay lôi lại. Tôi ngoái nhìn, Derek đang ngó nghiêng xung quanh, hai cánh mũi phập phồng. Anh ngửa đầu và cau mày, anh nghe thấy gì vậy? Tôi thắc mắc. Chẳng có gì. Anh quay người nhìn rặng cây tối đen bao quanh nhà chú Andrew. Yên ắng quá, chắc Simon và Tori ngủ rồi cũng nên. Nói thế nhưng tôi cũng hạ thấp giọng và đưa mắt nhìn quanh quất. Kiểu lo lắng của Derek dễ lây thật, khi chúng tôi đến lối đi trải sỏi, Derek bất ngờ thụp xuống. Đầu anh cúi thấp, cách mặt đất chừng 3 tấc. Tôi những muốn bảo anh đừng hoang tưởng nữa, cứ đi thẳng vào rồi gõ cửa, xem mọi người có trong nhà không. Nhưng kinh nghiệm đã mở mắt cho tôi thấy, với cuộc sống mới hiện tại, những gì trước đây tôi từng cho là hoang tưởng. Giờ lại trở thành sự cảnh báo hết sức hợp lý, lát sau, Derek gật đầu, đôi vai đang gồng lên vì âu lo trùng xuống đôi chút. Anh đứng thẳng dậy, Simon có trong đó không? Tôi hỏi, có. Cả Tori nữa, ngập ngừng mãi, Derek chậm rãi nhìn quanh ngôi nhà lần chạy ngay đến cửa chẳng kém gì tôi. Thế rồi chúng tôi tiếp tục dấn bước trên lối nhỏ dẫn vào nhà. Tiếng sỏi nghiến kinh kíp dưới gót giày ướt. Derek cứ ngóng mãi vào rừng khiến lần này chính tôi là người giật tay anh. Tôi hăm hở kéo Derek và mong anh chú ý vào lối đi trước mặt, cửa trước mở hé, Derek rủa khẽ. Kế đến, anh hít một hơi thật sâu, như thể muốn xua đi cảm giác hốt hoảng vừa chợt đến. Vừa ra hiệu cho tôi ra sau lưng mình xong, hình như Derek nghĩ lại, thế là anh vẫy tay bảo tôi chạy đến nép sát vào mé tường ngay cạnh cửa ra vào. Sau khi tôi đứng riêng một chỗ, Derek mới khẽ đẩy hé cửa, chỉ chừng vài phân. Giây lát sau, anh đẩy thêm lần nữa. Đến lần đẩy cửa thứ ba, một mùi gì bay đến khiến hai cánh mũi anh phập phồng. Anh nhíu mày vẻ khó hiểu, giây lát sau, đến tôi cũng ngửi thấy mùi hương khét lẹt, quen quen. Cà phê. Tôi mấp máy môi. Anh gật. Không thể lẫn vào đâu được là mùi cà phê cháy, Derek khẽ đẩy cửa rộng hơn một chút. Tôi đáng lưng vào tường và phải cố kìm lòng lắm mới không thò đầu ngó vào nhà. Thay vào đó, tôi quan sát Derek đang nhìn bao quát căn phòng. Nét mặt anh cho thấy chẳng có gì khiến anh phải chú ý. Ra hiệu cho tôi đứng yên tại chỗ, Derek bước vào trong. Đến giờ tôi đã nôn nóng lắm rồi, nào không ngừng gõ nhịp hai bên đùi, nào bấu chặt đầu ngón chân bên trong mũi giày và tim đập loạn xạ. Tôi chỉ ước mình cũng giống tuyết phụ nữ lúc nào cũng mang theo hộp phấn nén có gắn gương. Tôi sẽ bắt chước các điệp viên trong phim phản gián, dùng gương xem chuyện gì đang xảy ra ở góc tường phía đằng kia. Khi tôi ngã người ra trước, nhích đến gần khung cửa, tiếng nói nội tâm lạnh lóc vang lên, nhắc tôi chớ có hành động ngu ngốc. Anh chàng có giác quan bén nhạy kia làm việc đó tốt hơn tôi. Mãi sau Derek mới trở ra. Hoa chân múa tay như diễn kịch câm, anh thông báo cho tôi biết rằng, lúc tôi đứng ngoài này, anh đã vào trong nhà kiểm tra. Tuy nhiên, khi liếc nhanh ra ngoài màn đêm đang bao trùm, tôi không hành động theo phản ứng tức thời của bản năng nữa. Chỉ vào túi áo tôi, Derek bắt chước động tác mở dao bấm. Tôi rút dao ra. Ra hiệu ý bảo tôi ra sau lưng anh, Derek chém tay vào không khí, mắt quắc lên nhìn khiến tôi hiểu ngay, Claude, ý anh là vậy đấy. Tôi gật đầu, chúng tôi vào trong. Sau cửa chính là hành lang nhỏ có phòng để đồ. Cuối hành lang là phòng khách. Trước cửa tủ vương vãi mấy bức thư. Lúc đầu tôi tưởng mấy lá thư theo khe bỏ thư rơi vào trong nhà, nhưng khi quan sát kỹ thì chẳng thấy có cái khe nào cả. Đến lúc đó tôi mới chợt nhớ trên đường vào nhà. Tôi có thấy thùng thư tận ngoài đầu ngõ. Một chiếc bàn nhỏ đặt chông trên ngay góc tường, và trên mặt bàn chỉ có một bì thư quảng cáo, thấy Derek đang vào phòng khách. Tôi hấp tấp chạy theo kẻo lại bị anh quắt mắt nhìn, phòng khách nhỏ và ấm cúng, như bao căn nhà chốn thôn quê khác. Đống gối không đồng bộ chất đầy ghế bàn và sofa. Mấy tấm chăn đan tay gấp gọn ghẽ vắt qua lưng ghế. Hai đầu trên mặt bàn trống trơn, nhưng ngăn dưới bàn nhét đầy tạp chí. Hai kệ sách quá tải nêm cứng toàn sách là sách. Thiết bị điện gia dụng duy nhất trong phòng là chiếc đèn bàn, ngoài ra không có tivi. Máy tính hay bất kỳ món đồ công nghệ nào khác. Đúng là một phòng khách kiểu cổ điển để ta nhóm lửa bập bùng trong lò sưởi và nằm cuộn tròn trên ghế với cuốn sách trên tay, Derek đã ra đến chỗ một cánh cửa khác. Vừa nghe tiếng gỗ ván sàn kẹt lên, anh vội dừng phát lại khiến tôi suýt hút mạnh vào anh. Derek nghiêng đầu. Hoàn toàn yên ắng. Bốn bề lặng ngắt đến rợn người. Ngay cả khi mọi người đi ngủ hết cũng không thể im lìm đến thế được. Tôi nhớ là Simon và Tori đều ngủ ngáy, chúng tôi nối đuôi nhau vào bếp. Mùi cà phê cháy khiến chúng tôi không thở nổi. Đập ngay vào mắt là đèn đỏ vẫn sáng trên máy pha cà phê đặt trên quầy bếp, dưới đáy bình là gần 2 phân cạn, giống như nguyên bình cà phê đã sôi ùng ục ít nhất cả một ngày dài. Derek vội đến bên để đựng bánh sandwich đang cắn dở. Bên cạnh là hũ mứt mở nắp, dao phết mứt còn cắm bên trong. Một ly cà phê loại lớn có tay cầm được đặt giữa bàn ăn, kế bên là tờ báo mở rộng. Tôi nhìn vào chiếc ly rót đầy đến 2/3, lớp kem phủ mặt đã đóng ván mỏng trắng bết, vẫy tay nhắc tôi trở lại vị trí sau lưng anh, Derek đi thẳng ra sau nhà, chương 37, căn nhà Ronge hơn tôi tưởng, nó có tới 4 cửa mở ra hành lang phía sau, cửa thứ nhất dẫn đến phòng dành cho khách. Khăn phủ giường phẳng lì, dém chặt. Khăn mặt và khăn tắm gấp gọn ghẽ xếp trên mặt tủ đế đồ. Không có dấu hiệu cho thấy người nào đấy vừa dùng phòng này, kế bên là phòng làm việc có kê một tràng kỷ nệm cứng kiểu Nhật, thêm không gian cho khách, nhưng một lần nữa, gần đây không có người sử dụng. Phía bên kia hành lang là phòng tắm, hệt như hai phòng kia, chẳng có ai dùng đến, xà phòng chưa bóc giấy bao ngoài và chai dầu gội đầu để sẵn trên kệ còn chưa bóc tem, cuối hành lang là phòng ngủ chính. Như mọi nơi khác trong nhà, phòng này ngăn nắp. Ngoài chiếc giường còn bừa bộn cùng áo choàng tắm nhăn nhúm trên ghế bàn. Trên tủ thấp cạnh giường có nửa ly nước lọc đặt cạnh cuốn tiểu thuyết, trước cửa phòng tắm liền kề là tấm thảm chùi chân dúng gió và khăn tắm vắt trên giá treo cạnh vòi sen. Tôi vắt thử cái khăn. Khô ráo, trở ra hành lang, Derek lại ngồi xuống hít hà, họ từng ở trong này, ý anh là Simon và Tori, anh gật, nhưng đêm qua họ không ngủ ở đây, tôi nói tiếp, rõ ràng gần đây không ai dùng phòng này cả, Derek lại gật. Anh còn ngửi thấy mùi ai khác không? Tôi hỏi. Chỉ mình chú Andrew. Để anh ra trước nhà xem lại đã, Derek cất bước đi ra, hình như anh cho là trong nhà vắng tanh nên có đế tôi ở lại cũng vẫn an toàn. Tôi đang xăm soi miếng bánh ăn dở trong bếp, Anh quay trở vào, Derek đến bên hít hà miếng bánh của chú Andrew à, anh gật, tôi đi đến nhìn tờ báo trên bàn, có vẻ chú ấy vừa đọc báo vừa uống cà phê trong lúc chờ máy nướng bánh xong. Sau đó, chú ấy phết mức, cắn một miếng, và rồi chuyện gì xảy ra? Đó mới là câu hỏi lớn, tôi giơ bình cà phê lên. Ít nhất từ sáng tới giờ chưa ai tắt máy, Derek bước sang, chăm chú nhìn chiếc bình. Những ngấn vòng này cho thấy lúc mới đun. Bình gần đầy, với chừng đó nước bốc hơi, thời gian bắt đầu đun phải từ hôm qua, trước khi Simon và Tori đến, Derek không trả lời, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ phía trên bồn rửa, ánh mắt anh chợt xa vắng, có phải, cha anh cũng giống vậy? Tôi hỏi, đúng vào cái ngày ông biến mất, anh chỉ gật nhẹ, còn ai để lại mùi ngoài cửa không? Derek từ từ quay lại, dần chú ý đến lời tôi nói, có. Nhưng thiếu gì lý do giải thích có người đến trước cửa nhà. Dẫu vậy, không ai đi ngang qua cửa. Ít nhất là gần đây không có dấu vết mới, bàn ngoài tiền sảnh trông như bị ai xô phải, làm thư từ rơi vãi. Sau khi quan sát trong nhà, em tin chú Andrew không phải loại người để nguyên đồ đặt xộc xệch như thế. Ừ, vậy phải có chuyện bất thường xảy ra ngoài cửa, có người đến hoặc gọi cửa khiến chú ấy vội vã ra khỏi nhà, giống hệt cha Derek và Simon hồi trước, tuy không nói ra, nhưng tôi biết Derek cũng có chung ý nghĩ đó. Đi vòng quanh bếp, tôi cố tìm thêm manh mối, nhà ngăn nắp đến nỗi sẽ làm nổi bật bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Thế nhưng tôi chẳng tìm thấy gì cả, đây rõ ràng là bữa điểm tâm cho một người, em không thấy dấu hiệu chứng tỏ Simon hay Tori đã dùng phòng ngủ và phòng tắm dành cho chuyện gì. Nó cũng xảy ra trước khi Simon và Tori đến, Derek chỉ gật như thế anh đã kết luận như thế từ lâu rồi, tôi mở tủ chén bát, mọi thứ bên trong vô cùng gọn gàng. Hình như Simon cũng y như chúng ta, vào nhà, đi quanh quất, phát hiện có chuyện chẳng lành, và rồi sao nữa? Đó lại là một câu hỏi khác, nếu Simon và Tori đã đi, ngoài cửa phải có loạt dấu vết thứ hai, vừa ra cửa bếp, Derek vừa giảng giải, để anh ra xem có phải hai đứa trở ra đường không? Hoặc cái này sẽ giúp ta. Tôi giật bức vẽ nằm lẫn giữa đống hóa đơn và ghi chú gắn trên cửa tủ lạnh. Đây là tác phẩm của Simon, đúng chưa nào? Tin nhắn này không rõ ràng như bức vẽ Simon để lại ở nhà kho. Một nhân vật truyện tranh gắn trên cửa tủ lạnh của chú Andrew là quá lộ liễu. Simon tin Derek sẽ nhận ra tác phẩm của cậu ấy, dù chỉ bằng vài nét vẽ phát cơ bản. Trông như một người đang bơi vậy, tuy không hiểu tranh nói gì, nhưng hồ bơi có mái che. Derek sải chân bước ra sau nhà từ lúc nào. Anh ngoái đầu gọi với, tôi cuống cuồng chạy theo anh, nhưng khi ra đến nơi, cửa đã đóng sập lại, tôi bước ra ngoài sân, trời tối đen như mực, những cây cổ thụ mọc sát hai mé nhà, tán cây xuề rộng che kín không cho ánh trăng lọt qua. Từ trong bóng tối, Derek thình lình đi nhanh đến nỗi khiến tôi giật mình kêu khe khẽ. Anh vẫy tôi vào trong và đóng sập cửa lại, cậu ấy không có ngoài đó à? Tôi lên tiếng. Chạy rong bên ngoài chẳng phải là ý hay đâu, Derek lại cầm bức vẽ ngắm nghía hồi lâu, như thế anh đang tìm manh mối cho thấy Simon bị ép phải vẽ tranh đó. Cửa trước, anh nói, mình sẽ phải đi khá xa đây. Nấp kỹ vào, nóng nảy vẫy tay ra hiệu cho tôi đến sát bên, anh rón rén và bám theo anh. Một chuyến đi thật lâu ra hồ bơi có mái che. Cứ di chuyển được vài bước, Derek lại dừng chân, nghe ngóng và hít hà. Trời tối đến nỗi tôi chẳng làm gì ngoài việc dùng hết sức chú ý để càng bám sát anh càng tốt, thật chẳng dễ dàng đâu vì Derek không chỉ mặc quần áo màu tối mà anh còn di chuyển rất êm nữa, tôi phải luôn hơ tay ra trước sờ soạn tìm lưng áo khoác của anh để biết chắc anh vẫn còn đi đằng trước, cuối cùng, chúng tôi cũng thấy có bãi đất trống. Giữa khu đất ấy có tòa nhà sơn màu nhạt, thế rồi một tiếng huýt sáo lanh lảnh vang đến, Simon đấy, Derek bảo tôi, anh vụt chạy, để mặc tôi lấn bấn chạy theo. Trước khi Derek đến nơi, cửa đã kẹt mở đón anh, chào anh trai, Simon khẽ nói, cậu vỗ mạnh lưng Derek. Tiếng vải áo nylon kêu sột soạt, lo đâu, ngay sau. Derek quay lại thì thấy tôi đang bước thấp bước cao tiếp phía sau. Xin lỗi, anh quên là không phải ai cũng nhìn được xuyên đêm tối giống mình chứ gì. Vỗ mạnh lưng anh mình cái nữa, Simon bước đến giang một tay ôm lấy tôi và thì thầm. Gặp cậu tớ mừng quá, siết chặt cánh tay tôi. Cậu ấy định nói thêm gì đó. Nhưng Derek đã cắt ngang bằng tiếng suỵt khẽ, vào trong đã, vừa qua ngưỡng cửa, ánh sáng le lói của một chiếc đèn bão liền phủ lấy chúng tôi. Lập tức, Derek cảnh giác nhìn quanh, bình tĩnh nào, Simon vội trấn an. Không có cửa sổ. Lúc đi từ ngoài vào, anh đâu có thấy ánh sáng lọt ra phải không nào, Derek hừ giọng và bước hẳn vào trong. Đúng như anh đoán, đây là hồ bơi trong nhà, dụng cụ dùng cho sân vườn và hồ bơi chất ngăn nắp xung quanh. Simon và Tori đã mang hai ghế tựa ngoài bãi cỏ vào đây. Mặt bàn gần đó đầy giấy gói kẹo và vỏ lon tốt cho người đang ngủ trên một cái phao giường chưa bơm hơi, để Tori ngủ càng lâu càng tốt, Simon vội nói, cũng may hai người đến kịp, một mình em ở với Tori thêm một ngày nữa ư. Cậu làm bộ như bị bóp cổ, tôi biết rồi nhé, Tori lên tiếng, giọng ngái ngủ. Cô ta ngẩng đầu lên. Tin tôi đi, tôi đây cũng ngán ngẩm không kém, cô ta ngồi dậy, cào tóc ra sau và cố nén cái ngáp dài, không có gì chán bằng suốt ngày phải ở bên cái gã khiến con gái phải thốt lên, mình đang nghĩ gì thế nhỉ? Ít nhất cũng có thể coi đó là tin tốt, Simon lầm bầm, Tori quay sang tôi. Simon bỏ tôi ở đây. Một mình. Không vũ khí phòng thân. Phó thác mạng tôi vào tay kẻ đã bắt cóc bạn của cha cậu ta, thứ nhất, theo những gì tôi được nghe về bùa chú của cậu. Vũ khí, phòng thân của cậu tốt hơn chán mấy, ngón phòng vệ, của tôi, Simon nói, thứ hai, bỏ cậu lại ư. Xin lỗi. Chính cậu không chịu đi với tôi ấy chứ, tại tôi thấy làm thế là vô ích. Tại sao phải cắm cổ chạy đi tìm mấy kẻ độc ác đó? Tôi tin chắc rằng nếu ta cứ ngồi ì ở đây, thế nào họ cũng tìm đến thôi. Nếu không thì đã nên tìm cách tránh xa nơi này càng xa càng tốt, nhưng cậu ta lại nói thế nào nhỉ? À, nếu Claude và Derek không tìm thấy chúng ta thì thật tội nghiệp cho họ. À, chào anh nhé. Cô ta vẫy tay chào Derek. Chó săn đội lốt người, anh ấy sẽ tìm ra chúng ta thôi, ghé sát tôi, Simon nói khẽ. Chuyện này vui thật đấy, rồi. Tori chưa xong chuyện, tôi cắt ngang, rồi chúng ta nhớ ra rằng mình đã có một thỏa hiệp đình chiến mang tên chấm dứt cãi vặt. Nếu có vấn đề cần giải quyết thì cũng nên chờ đến khi tìm được chỗ an toàn đã. Ta cũng cần bàn cả kế hoạch cho toàn cuộc chơi Derek này trong tương lai. Ngay lúc này, việc quan trọng là tìm chú Andrew. Anh quay sang Simon. Lúc đến đây em đã phát hiện ra những gì nào? Theo lời kể của Simon, cậu cũng thấy đúng những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến. Cửa chính hé mở và họ để nguyên hiện trường nhằm cảnh báo cho Derek và tôi phải cẩn thận trước khi vào nhà. Sau khi cùng Tori tìm kiếm khắp nơi, Simon nhận ra mọi thứ tương tự như hôm cha cậu mất tích nên họ hối hả đi ngay. Simon vẽ tranh đế lại, tìm thấy chìa khóa và lui về trốn trong hồ bơi trong nhà này. Em có chìa khóa à? Derek hỏi ngay, Simon đưa chùm chìa khóa cho anh, Derek lật từng chìa lên xem. Trông như toàn bộ chìa trong nhà đều có cả. Xe hơi vẫn trong gara chứ, Simon rủa thầm, em quên kiểm tra rồi, ta sẽ xem qua. Nhưng anh cá là xe vẫn còn đó, xe ư. Tori vội đến bên. Ta có xe cơ à, không đâu. Ta sẽ không, Derek vừa lên tiếng thì Tori ngắt lời, anh 16 rồi nhỉ, tôi đã 16 cách đây 2 tháng, lúc còn bị nhốt trong nhà mở lim. Vì thế tôi không có bằng lái, nếu có chăng nữa, nhưng anh biết chạy xe chứ. Tori gặng hỏi. Trông anh già dặn nên cảnh sát sẽ không chặn anh đâu. Chỉ cần không chạy quá tốc độ cho phép, không vượt đèn vàng, tôi không cuổng xe của người vắng mặt ở nhà. Còn nữa, bất cứ lúc nào tin tìm người mất tích cũng có thể xuất hiện trên mặt báo, tôi chỉ muốn nói, nếu xe còn, có nghĩa chú Andrew không lái xe đi đâu hết, đã có người đến đưa chú ấy đi. Ta chỉ không biết liệu đó có phải hành động bắt người trái phép hay không thôi, vậy giờ ta phải làm gì, cứ cho là chú ấy bị bắt cóc. Đi càng xa nơi này càng tốt. Phòng khi bọn bắt cóc quay lại, Tori quay sang giờ Simon. Ngủ đi đã, thấy sau chưa? Đó làm theo lời khuyên của tôi muốn nói là đi ngay cơ, Derek ngắt lời, anh nói đúng, càng đi sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện quay ra đường cái là vai tôi chùng xuống. Lại đi bộ. Lại ăn lương khô và ngủ trong hẻm hốc, tôi cố ngăn hình ảnh ngôi nhà ấm áp, dễ chịu, có giường, đồ ăn và vòi tắm hoa sen, len vào tâm trí, cảm giác Derek đang nhìn mình. Tôi đứng thẳng lưng ngay. Em không sao, đương nhiên rồi, Tori mát mẻ. Cô nàng hay ra vẻ. Lần này cô ta vội im ngay. Thôi, cho tôi xin lỗi vậy, nhưng mọi người cũng biết ý tôi định nói rồi đấy, nếu còn cố lê được một bước, Claude sẽ không bao giờ thú nhận là cô ấy cần được nghỉ ngơi. Tôi ngủ trên xe buýt rồi, chợp mắt được một tiếng, Derek nhắc, còn cả đêm qua thức trắng, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Simon ngưng bặt, vâng. Em hiểu, đế sau hẳn nói, nhưng Tori có lý. Clo cần được nghỉ. Với lại không chỉ mình Clo đâu. Bọn mình mệt lử rồi, trời thì khuya lơ khuya lắc, nếu nghỉ ngơi ở đây mà an toàn, ta sẽ được nạp lại năng lượng. Bằng không đến lúc cần chúng ta sẽ đuối sức đấy. Có thể thấy Derek chỉ muốn đi ngay, nhưng sau giây phút cân nhắc, anh vẫy chúng tôi ra cửa, ta sẽ dậy ngay khi trời vừa sáng và lên đường sau nửa tiếng. Nếu ai chưa sẵn sàng sẽ bị bỏ lại đấy, đèn nào chưa bật, cứ mặc kệ. Tránh xa mọi cửa sổ.